Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi anh ta một lần, anh ta nói thuê nhà ở đây một thời gian nhưng gần đây 4-5 ngày tôi không nhìn thấy anh ta, có lẽ đã chuyển đi. Những điều khác tôi thực sự không biết gì cả. Tôi già rồi, tài điếc, nhà anh ta xảy ra chuyện gì tôi không rõ, thật đấy. Không có chuyện gì, tôi về đây, tim tôi không khỏe. Ông lẫn nói chuyện, cố ý dùng tay che ngực, rõ ràng là không muốn nói thêm. Là Chiều cũng hiểu, người dân thường không muốn dính dáng đến chuyện thị phi, nên cũng không ép buộc ông ấy nữa, để ông ấy về phòng nghỉ ngơi. Vì đã biết chủ nhà của căn nhà phía tây hàng xóm của nhà Tạ Tiểu Quân là ai, số điện thoại không khó tìm, La Chiêu gọi điện đến ủy ban khu phố, liền liên lạc được với con trai của chủ nhà, sau đó lại liên lạc với chủ nhà. Chủ nhà đồng ý đến mở cửa cho bọn họ càng sớm càng tốt, nhưng sớm nhất cũng phải 20 phút sau mới đến. Vì vậy, La Chiêu và những người khác lại trở về nhà của Tạ Tiểu Quân để bàn bạc vấn đề tiếp theo. Lý do bọn họ không trực tiếp mở cửa là bởi vì hiện tại chủ nhà không bị nghi ngờ là có hành vi vi phạm pháp luật. Trước khi đám người La Chiêu đến cũng không có giấy phép khám xét đối với gia đình đó. Đương nhiên không thể tùy tiện phá cửa vào, nếu không sẽ vi phạm quy định. Nói về tình hình của Tạ Tiểu Quân đi, chị gái hắn còn không chịu nói thật, sao hắn lại chịu khai? Đám người Lý Nghệ vẫn đang thu thập chứng cứ, La Chiêu tạm thời không có việc gì, liền hỏi về chuyện của Tạ Tiểu Quân. Cổ ba hừ một tiếng, nói, thì đơn giản thôi, hắn với chị gái không bị giam giữ chung một chỗ, hai người không thể thông tin cho nhau, lừa hắn một chút là được rồi. La Chiêu gật đầu, tất nhiên anh hiểu chuyện này, thủ đoạn này rất hữu ích, anh ấy cũng thường xuyên sử dụng. Cổ ba lại nói, tên nhóc này nói anh rể của hắn keo kiệt, trong nhà có thứ gì tốt đều giấu chị gái, cũng không cho chị gái đưa tiền về nhà mẹ đẻ, rất đáng ghét. Nên hắn và chị gái muốn cho anh rể một bài học. Hắn nói mình lấy vàng cục là để dọa anh rể, không muốn bán. Nhưng theo tôi, hắn đang nói dối. Cậu nghĩ xem, vàng cục giả đó làm giống thật như vậy, rõ ràng là cố ý làm theo đồ thật. Nói hắn và chị gái không có âm mưu khác, chỉ là để dọa người, điều này không đáng tin. La Chiêu cũng cảm thấy không đáng tin, nhưng anh ấy không nói thẳng, ngược lại hỏi Lâm Linh. Tiểu Lâm, em nghĩ sao? Lâm Linh cười, nói. Em không hiểu lắm về mặt này, nhưng em cảm thấy hắn không nói hết sự thật. Cổ đội, anh không hỏi hắn vàng cục giả đó lấy ở đâu à? Hỏi rồi, hắn nói nhặt được. La Chiêu cười nhạt một tiếng, đại khái vàng cục giả đó là do hắn lấy được. Có lẽ chị gái hắn không biết nguồn gốc, nên hắn không lo chị gái sẽ tiết lộ điều này, liền cố chấp không nói. Có khả năng đó. Sau đó cổ ba và La Chiêu bàn bạc về việc tiếp theo sẽ khai thác được gì từ miệng Tạ Tiểu Quân. Lâm Linh không nghe, lại vào nhà Tạ Tiểu Quân. Chủ nhà đến khá nhanh, lúc ông ta đến, Lý Nghệ và những người khác đã hoàn thành công tác khám nghiệm nhà của Tạ Tiểu Quân. Chủ nhà đến, liền lo lắng nói. Các đồng chí, sao lại thế này? Tôi nghe điện thoại nói nhà tôi có người vào, sao tôi lại không biết chuyện này? Chìa khóa vẫn ở trong tay tôi, nhà tôi cũng không có ai đến. Nghe ông ta nói như vậy, La Chiêu và cổ ba nhìn nhau, sau đó La Chiêu nói. Chú này, chú đừng vội, chúng ta vào xem tình hình bên trong trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà thở dài, vừa dùng chìa khóa mở cửa, vừa nói. Trong nhà tôi cũng không có gì quý giá, chỉ còn lại vài món đồ nội thất cũ không dùng nữa, cũng không sợ người ta vào. Chỉ là trong lòng khó chịu, hơn nữa nếu những người này làm chuyện gì xấu, thì... ông ta lắc đầu, chìa khóa xoay vài vòng, cửa mở ra. Mở cửa, ông ta vô thức nhìn vào trong nhà, phát hiện ra hình như bên trong nhà không có gì thay đổi lớn, cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Dù sao bây giờ ông ta vẫn chưa biết, người vào nhà ông ta đã làm gì bên trong. La Chiêu ra hiệu cho chủ nhà đợi ở bên ngoài, anh ấy và cổ ba như thường lệ bố trí đám người Lý Nghệ đi trước để thiết lập lối đi khám nghiệm. Sau đó tiến hành lấy mẫu và cố định dấu vết hiện hình. Lý Nghệ bắt đầu bận rộn, cấp dưới của cổ ba không có ai tinh thông về khóa, nên tạm thời không thể xác định được khóa có bị người ta dùng thủ đoạn bất thường mở hay không. Lúc đầu, La Chiêu cũng không ngờ tới điều này, nên vội vàng gọi điện về đại đội, bảo bọn họ cử người hiểu biết về khóa đến xem. Sau khi gọi điện thoại xong, đám người Lý Nghệ đã trải xong lối đi kiểm tra. Chưa đợi đám La Chiêu vào, Lý Nhụy ở trong phòng đã thốt lên một tiếng. Anh ta làm việc được vài năm, về mặt xử lý hiện trường cũng được tính là người có kinh nghiệm. Dù bình thường anh ta hay tám chuyện, nhưng khi làm việc tại hiện trường thì rất ổn định. Ngay cả khi phát hiện có T, H, I, T, H, ở trong phòng, anh ta cũng không đến nỗi phản ứng như vậy. Vì vậy, La Chiêu nghe liền biết trong nhà chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó đặc biệt. Anh ấy vội vàng bước vào theo lối đi kiểm tra, Lâm Linh và Cổ Ba cũng đi theo. Sếp, đây, anh xem hai chữ cái này, nghĩa là gì vậy, đây là đang mắng ai thế? Lý Nhụy chỉ vào một chiếc bàn ăn cũ nát nói, trong phòng, sát tường, có một chiếc bàn ăn đơn giản làm bằng tấm nhựa composite, mép bàn bị hỏng, rất có thể là đồ bỏ đi của chủ nhà. Mặt bàn là màu be giả vân gỗ, lúc này trên vân gỗ đó có hai chữ cái in hoa màu trắng được viết bằng phấn, mỗi chữ cái đều to bằng bàn tay người lớn, một chữ S, một chữ B, cách trương.